Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, muốn ngủ nàng, nhưng là ngươi luôn luôn cũng không nói. Cho nên nàng cũng chỉ có thể thưởng trước một bước, ngẩng đầu lên xem hắn, màu quang lóe ra giống như vẫn không xác định. Cho nên phu tử, ngươi thích ta sao? Ân, thích ta nói không là phu tử đối học sinh cái loại này thích. Là, ngươi có thể hay không minh bạch, tươi đẹp không biết nên hình dung như thế nào. Nàng chiếc môi có chút nói không nên lời, cũng chỉ có thể trông cậy vào Thôi Ngọc. Ta minh bạch nếu là đơn thuần lấy phu tử xem học sinh góc độ. Ngươi cũng không phải là cái đáng giá thích, công khóa của ngươi kém như vậy. Lại không nghe lời, Thôi Ngọc, tiểu cô nương oán hận đánh hắn một quyền, bản thân ở chỗ này cùng hắn nói chuyện yêu đương, hắn lại vòng đến nơi khác, ta nhưng là thật nghiêm cẩn, ta đối với ngươi cũng chưa bao giờ quá bán phân qua loa, nâng mặt. Nàng, Thôi Ngọc gằn từng chữ, ta thích ngươi, trước mặt nhân đang nghe hoàn những lời này tiếp theo giây. Khóe môi chỗ liền phác họa khởi một cái nhợt nhạt cười. Như là một đóa hoa nhi giống nhau nở rộ mở ra. Gọi người biết nàng có bao nhiêu vui mừng. Ta đây nói nghị thân ngươi đều không ăn dấm. Còn phóng ta trở về gặp cái kia đăng đồ tử tuy là oán trách. Buồn cười dung thủy chung đều thu không được. Hung cũng hung không đứng dậy. Thôi Ngọc thế này mới nhớ tới hắn còn chưa có kiểm tra của nàng thắt lưng. Tiếp tục hiểu biết nàng xiêm y. Nàng mới vừa rồi lung tung buộc lại một chút, hắn nhẹ nhàng lôi kéo liền toàn buông lỏng ra, ngươi làm chi, đỏ mặt dắt vạt áo, muốn nói người này cũng quá gấp gáp chút, nào có vừa xác định quan hệ liền ra thịt chi thân. Đương nhiên là xem thương thế của ngươi, nhíu nhíu mày, Thôi Ngọc có chút thất bại, lại có chút bất đắc dĩ, yên tâm tốt lắm. Ta sẽ không ăn của ngươi, ta không là cái kia ý tứ, đêm qua uống say thời điểm cũng không. Thấy ngươi như vậy phòng bị, bằng không làm sao có thể làm cho người ta khinh bạc đi áo khoác cởi sau. Thôi Ngọc không có gặp mặt của nàng trung y, chỉ là vén lên quần áo một góc, quả nhiên thấy trên lưng cũng bị nhân kháp ra hồng dấu. Nhớ được nàng từ trước có lần theo Minh Phủ trở về. Minh Triệt cũng là như thế này đối nàng, trong lòng vì thế càng khó chịu, những người này thế nào đều nhớ thương của nàng thắt lưng. Đưa tay vuốt ve nàng non mịn da thịt, chọc tiểu cô nương nhịn không được trốn về sau. Phu tử, rất ngứa, Thôi Ngọc cố nén không gặp mặt nàng, xoay người sang chỗ khác tưởng chờ chính nàng mặc xong quần áo. Trước mắt lại vẫn như cũ là nàng trắng nõn da thịt cùng thiển hồng dấu tay. Như thế nào, có phải không có việc gì? Nàng không nhớ rõ cái kia cố gia thiếu gia làm cái gì? Dù sao bản thân uống hơn, chính là thật sự dùng sức kháp một chút cũng không tất cảm thấy đau. Hơn nữa chung quanh còn có một tiểu nha hoàn, hắn có năng lực chiếm cái gì tiện nghi đâu. Nhiều nhất tựa như trên cánh tay vài đạo dấu, không chạm vào căn bản không cảm giác, mặc xong quần áo xoay người sang chỗ khác. Đã thấy Thôi Ngọc thân thể run nhẹ nhẹ, ngay cả nắm tay cũng nhanh nắm chặt, như là ở khắc chế cái gì. Con tưởng rằng hắn là tức giận, tiểu cô nương đưa tay hoàn ở của hắn thắt lưng, như từ trước thông thường cùng hắn tát khởi kiều đến. Phu tử, người có phải không ghen a? Kiều mị nhưng thanh âm mang theo cười tự thân hậu chuyện đến. Như là một phen nóng du, tất cả đều kiêu ở tại Thôi Ngọc trong lòng, tươi đẹp. Cảnh cáo một câu, khả nửa điểm nhi tác dụng đều không có, nàng như chiếc dán của hắn lưng cười đến không ngậm miệng lại được. Quần áo buông lỏng, trước ngực mềm mại cận cách mấy tầng vải dệt để ở trên người hắn. Cơ hồ muốn đem hắn bức điên rồi. Hảo phu tử, đừng nóng giận, ta về sau lại không đi xem mắt, cũng sẽ không thể cùng nam nhân khác uống rượu thấy hắn còn chưa có phản ứng. Tươi đẹp chuyển tới hắn phía trước nói, được không được, này mới phát hiện hắn có gì đó không đúng nhi. Bạch y thư sinh một đôi mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm bộ dáng của nàng như là đói sói thấy cừu non thông thường. Còn kém đem nàng ăn sống nuốt tươi. Phu tử, buông lỏng ra hắn, khả không đợi nàng lại mở miệng, liền bị hắn áp ở trên tường. Ngươi lại câu dẫn ta, cũng đừng trách ta ở chỗ này liền muốn ngươi, ta nào có. Làm sao ngươi tặc kêu nói tặc đâu? Rõ ràng là chính bản thân hắn nói sẽ không ở chỗ này muốn của nàng. Hiện tại lại quái đến trên đầu nàng. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Tươi đẹp cuống quýt đưa hắn đẩy ra. Tâm cơ hồ nhảy tới cổ họng nhi. Phu tử, phu nhân tìm thập cô nương câu hỏi. Cô nương khả ở ngài nơi này sao? Ở, ta, ở, vội vàng đáp một câu. Tươi đẹp sửa sửa quần áo liền muốn đi ra ngoài. Một tay lấy nàng lại kéo lại. Tiểu cô nương cơ hồ muốn mắc cỡ chết được. Ngoài cửa là của nàng mama. Hắn cũng không thể như vậy chẳng phân biệt được thời gian chẳng phân biệt được địa điểm dính vào đi. Phu tử, ngươi, nhỏ giọng cầu xin, tươi đẹp gấp đến độ thẳng dậm chân. Buổi tối chúng ta thư trả lời viện, mặt luôn luôn hồng đến cổ căn nhi. Ngập ngừng ừ một tiếng, ngược lại liền hướng bên ngoài chạy tới. Thôi Ngọc xem nàng như chim sợ cành cong thông thường, nhịn không được lại cười cười. Hắn thật sự là có chút chờ không kịp, đợi không được nàng lớn lên, đã nghĩ ngủ nàng, cơm chưa qua đi, Lưu ma ma ở Minh đại vợ trước mặt đáp lời, mấy chuyện này cả kinh phụ nhân một trương mặt trắng bệch, suýt nữa liền hôn mê bất tỉnh. Phu nhân, ngài không biết, kia cố gia thiếu gia kháp chúng ta cô nương thắt lưng cũng là hồng, cánh tay cũng là hồng. Người như thế làm sao có thể phó thác trung thân, Lưu thị một mặt nói một mặt lắc đầu thở dài. Nhà mình cô nương dưỡng cùng đóa hoa nhi giống nhau, khi nào chịu quá ủy khuất như vậy. Lưu ma ma chiếu cố tươi đẹp nhiều năm, buổi sáng nàng đi gọi của nàng thời điểm, tiểu cô nương mắc cỡ ngại ngùng không chịu, nàng chỉ biết này trong đó có cổ quái. Đãi một lát sau tươi đẹp kêu nàng cấp bôi thuốc. Nàng này mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, loại sự tình này nàng một cái chưa lấy chồng tiểu cô nương dọa cũng muốn sợ hãi. Khó trách sáng sớm liền tránh ở phu tử phòng, định là muốn thư trả lời viện đi, sợ Lưu ở nhà lại gặp cố gia nhân. Phu nhân, ngài cùng đại gia cũng liền thôi, thôi phu tử dạy cô nương 3-4 năm, mắng đều không bỏ được mắng chúng ta cô nương một câu. Kia cố gia tiểu lang quân cũng quá khinh bạc chút, làm không chu đáo cứ như vậy, nếu là cưới đi vào, còn không muốn ép buộc tử a, nàng mấy tuổi lớn. Thấy được cũng nhiều, có chút nam nhân cưới nàng dâu căn bản không phải dùng để đau. Ta chưa xuất giá khi, hàng xóm liền có như vậy nhất hộ hồn, kia nam nhân xem ôn hòa lịch sự, khả mỗi ngày ban đêm đều tra tấn thê tử. Việc này lại không thể cùng ngoại nhân nói, kia tiểu tức phụ cuối cùng không có biện pháp, bị buộc nhảy hà, nhà mẹ đẻ nhân mò xác chết về nhà mới nhìn gặp. Trước ngực sau thắt lưng tất cả đều là tử thanh dấu. Nơi khác cũng không mấy khối hảo thịt, các ngươi nói, đây đều là nhân sao? Càng nghe càng kinh hãi, Minh đại nàng dâu ôm ngực nói, ta cũng không biết nhà hắn là như vậy nhân a. Minh ra vài vị chị dâu câu ở trong phòng. Vài người vốn là muốn thảo luận hạ cửa hôn nhân này sự. Ai thừa tưởng nhưng lại nghe được như vậy không chịu nổi chuyện. Đại tẩu, điều này cũng không trách ngươi. Cố thái thú nhân không sai. Chỉ là con cháu rất không nên thân. Ai có thể nghĩ đến kia đứa nhỏ đúng là người như thế. Tố tố ở một bên an ủi. Nàng là xem tươi đẹp lớn lên, cùng này cô em chồng cảm tình tối là tốt, căn bản luyến tiếc nàng chịu ủy khuất, bát muội phu tuy rằng cũng có chút tâm địa gian rào. Khả đến cùng bị quản được dễ bảo, nhưng cố gia này chính là cặn bã, nhìn qua ra vẻ đạo mạo, trong bụng còn không chừng có bao nhiêu ý nghĩ xấu đâu. Thả trang ra so chúng ta dòng dõi thấp hảo đắn đo. Mà thái thú ra cũng là cùng chúng ta cùng ngồi cùng ăn. Này nếu ra chuyện gì, chúng ta tưởng giúp mị nhi đều không có biện pháp. Hết chương.